Đại thời đại chi 2010. Tác giả: Lưu Lãng Đờ Quất Miêu. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 481, chương 483 tiến kích run thanh âm. Truyền thống xe hơi phẩm bài. Ở quốc nội áp dụng 4S tiệm hình thức. Ở nước ngoài áp dụng xe hơi chuỗi cửa hàng hoặc là xe hơi siêu thị hình thức. Vô luận loại nào, đều là đem đại lượng bất đồng xe hơi đặt ở cùng nhau, cung cấp người tiêu thụ lựa chọn. Nhưng đến nguồn năng lượng mới thời đại, sẽ không yêu cầu như thế. Ít nhất trước mắt không cần. Bởi vì loại trừ số rất ít nguồn năng lượng mới xe xí. Phần lớn xe xí đều chỉ có số ít mấy khoản kiểu xe. Hoàn toàn có thể mướn cái cửa hàng, đem xe bỏ vào là được. Mà mỗi một trong thành phố đều có đứng đầu thành phố trọng yếu tổng hợp thể. Cũng chính là lão Vương khai chế vạn đạt hình thức. Nơi này không cần lo lắng khí trời. Lượng người đi cũng lớn vô cùng. Là bán ra xe hơi hoặc là điện thoại di động hoàng kim vị trí. Chu Vũ Kiệt nói tiếp. Tại cả nước thị trường cho mướn thật ra cũng chính là tiền vấn đề. Ngươi không cần lo lắng. Sớm một chút đem xe cho tạo ra là được. Biết, Chu Tổng, Tiền Hồng Chí gật gật đầu nói. Lão bản đem toàn bộ phụ trợ trên căn bản đều đã đả thông. Đầu cuối đường dây tiêu thụ, lưu lượng ra ánh sáng, nguyên bộ sạc điện thiết bị, tài chính đều đã chuẩn bị xong. Duy nhất còn lại cũng liền xe bản thân. Tại nguồn năng lượng mới xe xí bên trong, có khả năng làm được như vậy, đã là rất bất khả tư nghị. Bởi vì bất kể là một nhà kia xe xí, cho dù là đại chúng Toyota, nguồn năng lượng mới xe nguyên bộ thiết bị cũng sẽ ít nhiều có một vài vấn đề. Chu Vũ Kiệt nói, vậy cứ như vậy đi, đem xe thiết kế xong sau, chúng ta lại thương lượng với nhau phần sau đi. Được, kia ta đi trước, Tiền Hồng Chí gật gật đầu nói. Xe điện chế tạo, quá trình nhấp nhô, thời gian phương diện cũng cần rất lâu. Tại cung cấp sơ kỳ thiết kế tài chính sau, Chu Vũ Kiệt liền đem ánh mắt lần nữa chuyển tới Internet lên. Trước mắt toàn bộ di động Internet lên. Tình thế lên cao nhanh sẽ nhất là Pinduoduo cùng Jun Thanh Âm. Pinduoduo đưa ra thị trường sau, trên tay tài chính hùng hậu, đồng thời bắt đầu át chủ bài nông nghiệp sản phẩm. Theo lương thực đến ăn dầu, theo Apple đến thịt, Pinduoduo lấy tự thân cường đại nhất đoàn mua năng lực cùng với Big Data mang đến tinh chuẩn quảng. Bá năng lực, bắt đầu từng bước trừ trung gian thương, đem hàng hóa lấy giá thấp nhất đưa cho người tiêu thụ. Tại trang phục lĩnh vực cũng là như vậy. Pinduoduo liên lạc đại lượng thợ may chế tạo nhà máy. Sau đó mở ra con đường. Để cho nhà máy nối thẳng người sử dụng. Hoặc là có chút nhà máy ngại phiền toái. Ngay tại trung gian thêm một cái buôn bán thương. Trong quần áo giữa chuyển vận chi phí cùng với buôn bán thương chi phí cao vô cùng. Như một cái tê sớt. Nhà máy ra xưởng giá cả khả năng chỉ cần 20 nguyên. Nhưng đến đầu cuối người tiêu thụ trong tay, có thể sẽ cao đạt 150 nguyên. Đông Thiên Vũ Nhung Phục cũng là như vậy. Theo sinh sản đến đầu cuối, tốc độ tăng 3, 5 bội phần là tối thiểu bội số. Pinduoduo đã thông một khối này con đường sau. Vô số người sử dụng có thể dễ dàng tại trên mạng mua được 60 nguyên hai cái thương cảm. 300 một món Vũ Nhung Phục cùng với 10 đồng tiền 10 đôi vớ. Quần áo cùng với lương thực đại biểu cơ bản thức ăn là bất luận kẻ nào đều cần. Đồng thời, đối với rất nhiều người bình thường tới nói, thường ngày sinh hoạt tiêu phí chính là bọn hắn lớn nhất tiêu phí. Pinduoduo có thể rất lớn biên độ hạ xuống một khối này chi phí. Tự nhiên nhận được rất nhiều người đều thích. Đương nhiên, rừng vốn lớn cái gì cũng có. Một ít thương gia vàng thau lẫn lộn. Đem đại lượng chất lượng kém sản phẩm tại Pinduoduo bình đài bán ra. Cái này cũng bị Pinduoduo bình đài đả kích. Chỉ bất quá cái vấn đề này luôn là tầng tầng lớp lớp. Để cho Pinduoduo cao tầng rất được khốn nhiễu. Mà đổi thành bên ngoài một cái thần khí run thanh âm. Phát triển liền an ổn quá nhiều. Cả cái thị trường lên một cái có thể đánh đối thủ cũng không có. Người nhanh nhẹn mặc dù người sử dụng cũng không ít. Nhưng hai người loại hình chênh lệch quá lớn, tạo thành không được trực tiếp cạnh tranh quan hệ. Đương nhiên, người sử dụng thời gian yếu tố này ngoại trừ, Tencent phương diện cũng bắt đầu đại lực quảng bá chính mình hiển vi thị, bao gồm 20 ức phụ cấp, đại lượng minh tinh đội hình đại ngôn, QQ màn ảnh chính thẳng tiếp dẫn lưu chờ một chút biện pháp. Những thứ này biện pháp cũng hấp dẫn không ít tự truyền thông người sử dụng thêm vào. Hiển vi thị các loại số liệu cũng ở đây đại phúc độ lên cao. Nhưng lên cao biên độ vẫn là không sánh bằng run thanh âm. Vô luận là nội dung vẫn là big data đề cử. Tencent tại tầm nhìn hạn hẹp nhiều lần một khối này còn kém rất xa. Vì vậy, Tencent bắt đầu vận dụng luật pháp vũ khí. Bằng vào ít năm như vậy tới cây cấy. Tencent trong tay có được lấy đại lượng phim truyền hình, điện ảnh, tiết mục giải trí, âm nhạc, du hí bản quyền. Làm run thanh âm phát ra những thứ này bản quyền nội dung thì liền lập tức tuyển được rồi truy tố. Bị luật pháp dõi theo. Kia cũng chỉ có thể nhận thua. Run thanh âm liên tục hạ giá tương tự xâm quyền sản phẩm. Bất quá những thứ này động tác nhỏ vẫn là không ngăn cản được run thanh âm quật khởi. Đến tháng 9, run thanh âm nguyệt sôi nổi người sử dụng phá 3 ức. Mỗi ngày trung bình có 8.000 vạn người tại run thanh âm lên tiêu hao vượt qua 100 phút. Số này theo, đã vượt qua rồi tu tiêu. Điều này cũng làm cho run thanh âm trở thành đầu điều dưới cờ mới lưu lượng một trong tam cự đầu. Nhìn run thanh âm tăng lên khuynh hướng, tương lai vượt qua tu tiêu cùng với fan letter, cũng tựa hồ cũng chỉ là vấn đề thời gian. Mà run thanh âm để cho vô số người không nói gì là loại trừ cực mạnh hấp dẫn năng lực, run thanh âm bản thân cũng có khổng lồ biểu hiện năng lực. Đơn giản nhất quảng cáo cùng với cho mình du hí dẫn lưu tự nhiên không cần nhiều lời. Run thanh âm còn dẫn nhập rồi truyền trực tiếp bình đài hình thức. Lợi dụng Big Data chủ động làm chủ truyền bá tìm thích hợp khách hàng. Đây cơ hồ chính là vượt qua tính đối với toàn bộ truyền trực tiếp ngành nghề tiến hành vượt giới đả. Kích, hổ nha, đấu cá chờ bình đài lịch sử lâu thì thế nào? Hai nhà này áp bản thân lưu lượng liền hạn chế toàn bộ hoạt náo viên phát triển hạn mức tối đa. Nhưng run thanh âm không giống nhau. Nơi này nguyệt hoạt dụng nhà mấy trăm triệu. Có thể nhẹ nhàng tung tung đưa tới càng nhiều người tiêu thụ. Vì vậy, đại lượng hoạt náo viên bắt đầu thoát đi hổ nha cùng đấu cá. Định thêm vào run thanh âm. Bất quá cũng bởi vì hoạt náo viên bình thường đều có hợp đồng trong người. Trong thời gian ngắn toàn bộ rời đi tựa hồ rất khó khăn. Nhưng run thanh âm cũng cơ hồ chặt đứt hai cái này bình đài phần sau cơ hội phát triển. Vì đối kháng run thanh âm, hổ nha cùng đấu cá lần đầu tiên tiến hành hữu hảo hiệp thương. Đồng thời cũng đều dẫn nhập rồi Tencent tư bản. Ý đồ lợi dụng Tencent lưu lượng để ổn định chính mình. Bất quá run thanh âm cũng không quan tâm những thứ này. Tại hoạt náo viên đã có thành tựu sau, liền lập tức bắt đầu truyền trực tiếp điện thương thông dụng. Hoạt náo viên môn có thể lựa chọn tại Pinduoduo lên mở tiệm. Sau đó liên tiếp run thanh âm tài khoản. Sau đó tiến hành dẫn lưu. Cũng có thể trực tiếp thành lập run thanh âm thương gia tài khoản. Người sử dụng mua sau. Thương gia mượn dùng Pinduoduo giao hàng con đường liền có thể. Sở dĩ làm tiếp run thanh âm điện thương. Cũng là bởi vì cân nhắc đến Pinduoduo lên đối với thối lui. Tồn tại rất mạnh quyền đề cử nặng ảnh hưởng lực. Thối lui quá nhiều sẽ ảnh hưởng chủ quán ra ánh sáng. Mà truyền trực tiếp điện thương thuộc về xung động tiêu phí. Vô luận sản phẩm khá hơn nữa. Đến ngày thứ hai, cũng sẽ có đại lượng người tiến hành thối lui. Quảng cáo, du hí, điện thương, run thanh âm một nhà app. Trên căn bản chính là Internet chủ lưu buôn bán hình thức kết hợp. Cũng vì vậy, tới hỏi dò run thanh âm có hay không yêu cầu đầu tư bỏ vốn người nhiều vô cùng. Chu Vũ Kiệt cũng không có trực tiếp cự tuyệt, mà là hứa hẹn đến thời điểm sẽ đầu tư bỏ vốn. Ngay tại Chu Vũ Kiệt kiểm tra toàn bộ công ty tài báo giờ sau. Cát Dài Lỗi gõ cửa đi vào. Nói, Chu Tổng, Ofo quảng bá lại tiến một bước thăng cấp. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.